Konoha Chi Quang, chương 567, hóa trang lên sân khấu. Góc truyện audio.com, minh giới bên trong, phát huy tự thân ẩn núp thiên phú Hắc Giê-xu giả bộ như u hồn cầu thả lấy. Giờ phút này hắn còn không biết, hắn kính yêu mẫu thân đã bị lần nữa phong ấn. Ngay tại hắn cẩn thận chờ đợi thời điểm, Aizen thanh âm tại trong lòng hắn vang lên. Bắt đầu hành động, chấm, muốn bắt đầu sao? Hắc Giê-xu hăng hái triệu hồi ra 26 tử thần. Tử thần, chơi hắn, hiện thế, đang chuẩn bị chân bôi mỡ lục đạo đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chakra cấu thành thân thể làm nhạt không ít, hiển nhiên là thụ thương. Kurama các loại vĩ thú cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là lục đạo. Tại Otsutsuki đều bị phong ấn tình huống dưới. Có ai làm cho hắn thụ thương? Cực lạc tịnh thổ, lục đạo cũng không hề để ý chính mình thương thế. Mà chính là nhíu mày. Chuẩn bị trốn vào minh giới. Nhưng lại tại hắn trốn vào minh giới trong nháy mắt. Phong ấn một thức cầu đạo ngọc đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại uy thế. Uy thế này để hắn đều tim đập nhanh không thôi. Có loại tiếp cận vẫn là cảm giác, không kịp nghĩ nhiều, lục đạo trong nháy mắt điều động cầu đạo ngọc phòng ngự. Thay vào đó công kích tới quá hung quá mau, khoảng cách lại quá gần, cho dù lục đạo toàn lực phòng ngự cũng bị nổ thành hai đoạn. Cái này bất chợt tới biến cố để đang ăn mừng mọi người giật mình. Lục đạo tiên nhân làm sao đột nhiên vỡ ra? Madara, một thước. Kaguya đều bị đánh bại. Chẳng lẽ còn có địch nhân? Những thang thiên đó lên tới một nửa linh hồn cũng sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Tịnh thổ bị phong ấn ngăn cách. Bọn họ không thể quay về. Tuy nhiên thân thể bị tạc thành hai đoạn. Nhưng lục đạo cũng không thèm để ý, mà chính là không dám tin nhìn lấy thoát khốn một thức. Người điên, vậy mà thiêu đốt bản nguyên. Tuy nhiên cầu đạo ngọc phong ấn cường độ so ra kém địa bảo thiên tinh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Một thức là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên mới làm đến cưỡng ép phá phong mà ra. Nhưng đánh phá phong ấn đồng thời. Hắn chết chắc, quảng cáo, mà đây cũng chính là sáu đường không thể nào hiểu được địa phương. Đối với sinh mệnh gần như vô cùng vô tận Otsutsuki tới nói. Chỉ cần không chết liền có hy vọng. Nhất thời thắng bại căn bản nói rõ không cái gì. Mà lại, hắn cũng không cho rằng một thức sẽ như thế. Cương liệt, nếu như một thức tính cách thật dạng này táo bạo, cũng sẽ không tham sống sợ chết đến bây giờ. Đối mặt hắn chất vấn. Một thức ánh mắt điên cuồng. Ha ha, đây hết thảy đều là vì để Otsutsuki lần nữa vĩ đại. Không đúng. Hắn bị người khống chế ý thức, nhìn thấy một thức trong mắt điên cuồng, từ mẫu thân bị phong ấn sau từng ấy năm tới nay như vậy. Lục đạo lần đầu cảm nhận được kinh dị cảm giác, Otsutsuki một thức lại bị người vô thanh vô tức khống chế. Đây chính là Otsutsuki nhất tộc cấp trên chiến sĩ, là vô tận tinh không trung vị tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Người nào có thể khống chế hắn? Mà lại, khống chế một thức người còn cưỡng bách hắn tự bảo. Cái thế giới này quá điên cuồng. Trên thực tế, Aizen trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bỏ qua dạng này một cái hoàn toàn nghe lệnh với mình mạnh đại khôi lỗi. Có thể Shisui Kotoamasukami tầng thứ thực sự quá thấp. Dù là có Urasiki Kim Sắc Dragon cường hóa nhãn lực. Vừa có một thức chính mình ăn con mắt cùng tự thân suy yếu tới cực điểm làm là điều kiện tiên quyết. Dạng này sửa tư duy vẫn là chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên, hắn cũng chỉ đành thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực phát huy một thức. Nhiệt lượng thừa, giờ phút này, lục đạo bị tạm thời phong ấn tại hiện thế cùng minh giới ở giữa khe hở. Mà hiện thế làm theo loạn thành một bầy. Đến chuyện gì xảy ra? Địch người ở đâu? Lục đạo ra ngươi làm sao? Tại cái này lẳng lơ loạn kinh hoàng trường hợp dưới. Aizen dĩ dĩ nhưng từ trên bầu trời dạo bước đi xuống. Nhẹ nhàng phất động ống tay áo. Những phi thiên đó trên đường đột nhiên tạm ngừng, linh hồn tất cả đều không bị khống chế hướng hắn bay tới. Lại thế nào? Người nào đang hút dắt ta linh hồn? Tuy nhiên Aizen không có cho thấy thái độ mình cùng lập trường. Nhưng tại loại này mẫn cảm thời kỳ, hắn những này cho rằng liền rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Bởi vậy, liên quân mọi người lại lần nữa sinh động. Gia hỏa này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không giống như là lợi hại gì nhân vật. Quản hắn là ai? Chúng ta liền Madara cùng Kaguya đều đánh bại. Thêm một cái thiếu một địch nhân không có khác nhau. Nhưng mà, Mizuki lại là la lớn. Chờ một chút, đều không nên động thủ. Mọi người vô ý thức hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp ngày xưa bình tĩnh trầm ổn Mizuki. Giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi. Chính khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời. Hắn đương nhiên hội khẩn trương. Trừ đối phương này quỷ thần khó lường năng lực bên ngoài. Cũng bởi vì Obito suy đoán. Hư hư thực thực bình hành thế giới Soseki. Chỉ một câu này lời nói. Liền đủ để chứng minh đối phương khủng bố. Gặp Mizuki khẩn trương hoảng sợ thành bộ dạng này. Sunet hỏi nói. Hắn rất mạnh sao? Mizuki nhớ lại đối phương đùa bỡn toàn bộ nhẫn giới tình hình. Khuôn mặt ngưng trọng nói. Hắn là so Madara còn muốn tà ác. Còn kinh khủng hơn tồn tại. Ta hoài nghi, lục đạo tiên nhân lâm vào khốn cảnh cũng là hắn một tay tạo thành. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Dĩ vãng Madara cũng là nhẫn giới trần nhà. Lại càng không cần phải nói hắn hoàn thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng hôm nay nhảy ra nhân vật phản diện. Như thế nào là cá nhân liền so với hắn lợi hại? Có phải hay không quá khoa trương? Mà lại, đối phương cùng Madara, Kaguya, một thức loại kia trên đầu sừng dài tạo hình khác biệt. Vạn Mako M rõ ràng cũng là phổ thông nhân loại phong cách vẽ. Hẳn không có ngoại tinh nhân lực lượng A, tại bọn họ giao lưu tình báo thời điểm. Biến thành linh hồn thể Madara gầm lên giận dữ. Chỉ là cát sỏi, cũng dám đùa bỡn ta linh hồn, quảng cáo. Đang bay về phía Aizen linh hồn bên trong. Madara không thể nghi ngờ là cường đại nhất này một hồ sơ. Tuy nhiên hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki thời gian chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Nhưng linh hồn đã phát sinh bản chất biến hóa. Tại hắn chỉ huy dưới. Hashirama, Nagato, Jiraiya các loại một hệ liệt mạnh đại linh hồn đều tránh thoát không biết hấp lực. Đừng nghĩ khống chế chúng ta. Tránh thoát uế thổ chuyển sinh trói buộc chúng ta. Đã so bất luận kẻ nào đều muốn tự do. Một đám linh hồn lực lượng hội tụ dung hợp. Bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố uy thế. Liền hiện thế không gian đều ẩn ẩn vặn vẹo chồng chất. Thấy thế, liên quân mọi người cũng đều trở nên hưng phấn. Hảo lợi hại. Không hổ là tại nhẫn giới trong lịch sử lưu lại danh hào các vị đại nhân linh hồn. Ha ha, gọi hắn xem nhẹ ninja lực lượng. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Nhưng mà, Mizuki lại là ánh mắt ngưng trọng. Không có khả năng thành công. Nam nhân này thế nhưng là có được đùa bỡn thế giới đáng sợ năng lực. Trên bầu trời, Aizen có chút hăng hái lời bình. Không tệ ý chí. Chỉ tiếc, thuần túy hồn thể cũng là vô căn chi bình. Đối phó người bình thường vẫn được. Nhưng đối ta không có một chút tác dụng nào. Nói xong, một cỗ cường đại tới cực điểm linh hồn lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía đãng qua. Nguyên bản khí thế như hồng một đám linh hồn phảng phất giống như bị chạm điện hôn mê. Sau đó bị Aizen hấp dẫn tới. Cường đại như Madara linh hồn. Cũng chỉ là so với hắn nhiều người chống đỡ mấy giây liền mất đi ý thức. Giống như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Aizen không để ý đến trợn mắt hốc mồm liên quân mọi người. Lạnh nhạt đem một thức triệu hoán tới. Hiện tại,